Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, Lý Mục ra tay. Không né lên, còn muốn làm sao bây giờ? Nhiều như vậy đế cấp cao thủ chết rồi. Chúng ta sau khi rời khỏi đây chỉ có một con đường chết. Vù Tương Đương một bên cây ngô đồng trên. Bỗng xuất hiện màu trắng chim khổng lồ, màu trắng năm đồng, kéo cái đuôi dài đằng đẵng. Thiên Nga Vương, ngươi không hiểu, cho dù chết, ta cũng phải đấu với trời một đấu. Đều là ẩn núp, đây không phải chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng tính cách. Ngươi tính cách này còn như năm đó như thế. À, ta Phượng Hoàng ngũ tộc, người nào đồng ý uất ức sinh sống ở nơi này. Đi ra ngoài liền muốn đối mặt thiên kiếp. Thiên đạo đoạn tuyệt, không đường có thể đi à. Trốn ở chỗ này, chúng ta còn có thể sống sót. Thiên Nga Vương nói, chí lớn, ở chỗ thanh thiên ở ngoài. Thiên đạo đoạn tuyệt, Thiên Nga biến mất, ai cũng không nghĩ tới. Sẽ trốn ở chỗ này, ta không muốn tránh đi xuống. Nhất định phải diệt cái này ông trời. Năm đó nhân tộc đều không có làm được. Chúng ta cũng đừng nghĩ đến. Thiên Nga ánh mắt lấp lóe. Không thử một hồi, lòng ta không hề cam a. Ôi Tương Đương, ai có thể nghĩ tới chúng ta sinh sống ở một lao tù bên trong. Chúng ta Thiên Nga tuy rằng không cam lòng, có thể có biện pháp gì? Bị giam ở lao tù bên trong chim bạch yến. Ha ha, ta liền biết người tâm cũng không cam. Không phải vậy bên ngoài hơi có động tĩnh, người đã tới. Hokage cười nói, né nhiều năm như vậy, quá nhàm chán, bên ngoài có tin tức gì? Ta cũng muốn nghe một chút, coi như nghe cái cố sự. Có thể có cái gì? Chính là yêu tộc cùng loài người lại phải lớn hơn chiến. Sau đó song phương cao thủ sẽ ở đại chiến bên trong tiêu hao. Cuối cùng này nếu nói ông trời kiếm lợi. Hokage lắc đầu, thiên hạ không yên, các chủng tộc trong lúc đó liên tục đại chiến. Cuối cùng khiêu chiến thiên đạo cao thủ. Đều sẽ chơi xong, sau đó ông trời tiếp tục kiếm lợi. Thiên đạo phần cuối chính là tiệt lộ. Bất luận cái gì cao thủ, đến cuối cùng đều là uất ức chết. Đế cấp cao thủ cùng hóa thần thậm chí phổ thông võ giả cái chết cơ bản đều giống nhau. Không phải chết ở thiên kiếp bên dưới, chính là bị giết chết. Muốn trường sinh, căn bản không khả năng. Người để Kim Ô đi ra ngoài bắt người, là vì ngăn cản yêu tộc cùng loài người đại chiến. Thiên Nga hỏi, đây là một trong số đó. Mặt khác cũng muốn gặp người tộc cao thủ, xem bọn họ đối thiên đạo có cái gì kiến giải. Đương nhiên, cũng không thể bắt yêu tộc cao thủ chứ. Bắt được yêu tộc cao thủ, yêu tộc liền thật sự xong. Người quả nhiên kéo lệch giá. Nhân tộc không còn cao thủ, yêu tộc còn không nhân cơ hội tiêu diệt nhân tộc. Hừ. Yêu tộc những thứ ngu xuẩn kia, ta còn không biết, có thể thành tựu cao thủ, tất cả đều là trời cao tặng cùng huyết mạch, chân chính đối thiên đạo có cái nhìn cũng chỉ có nhân tộc cao thủ. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không có vượt qua yêu tộc thần thú tu vi. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn, nhờ có Huyền Thiên Tông trận pháp truyền thừa sau, Lý Mục rất nhiều không hiểu vấn đề rất nhanh sẽ rõ ràng. Trong nháy mắt, Lý Mục trận đạo tu vi có một tăng lên trên diện rộng. Lạch cạch Tương Đương ném tới phía sau thẻ ngọc nhiều hơn rất nhiều ánh sáng. Thậm chí một ít thẻ ngọc sẽ tự động nổ tung. Đùng Tương Đương một viên thẻ ngọc trên không trung phá vụn. Tiếp theo ánh sáng lấp lóe, một tòa to lớn trận pháp lâm để chống hiện lại nhanh chóng phá diệt. Lý Mục lắc đầu một cái. Xem ra thẻ ngọc đã không chịu nổi ta đây phức tạp trận pháp rồi. Một viên thẻ ngọc hiện tại tối đa cũng chỉ là cho rằng một rất nhỏ trận cơ dùng. Lớn một chút trận cơ đều không thể chịu đựng đại trận vận chuyển lực lượng. Cần tìm một mới gánh chịu thể rồi. Lý Mục thần thức quét một vòng. Cuối cùng rơi vào một mảnh màu đen trên thềm đá. Thềm đá không biết là làm bằng vật liệu gì. Nói chung rất cứng. Nhào tới trước mặt muôn dân cổ lão. Đều ở biểu thị công khai nó tồn tại niên đại. Đây là vật gì? Tạm thời trước tiên thử xem đi. Có thể tại này trong vùng đất bí ẩn tồn tại nhiều năm như vậy. Khẳng định có chỗ lợi hại. Nếu như vật này có thể gánh chịu hiện tại hắn bố trí trận pháp, vậy cũng không cần lo lắng tài liệu. Trong vùng đất bí ẩn, loại này thêm đá nhiều lắm, đầy đủ hắn dùng một trận rồi. Vật này hủy hoại, hắn cũng không đau lòng. Ngược lại chính là nhiều. Đưa tay trêu quá một khối thềm đá, Lý Mục thần thức ngay ở trên hòn đá khắc họa lên. Cảm giác có chút chế tạo chip ý tứ của khắc họa một phần sau. Lý Mục nghĩ đến kiếp trước một loại công nghệ cao, rất tương tự tương đương nhưng lại rất không cùng. Chip năng lượng đến từ điện, trận cơ năng lượng đến từ nguyên khí. Có điều song phương khắc họa lên đều là một rất phức tạp rất cẩn thận quá trình. Thiết kế, đến thi công, đều là rất đốt não quá trình. Nửa ngày sau, một khối thềm đá liền thay đổi dáng dấp. Nguyên bản xem ra không hề ánh sáng lộng lẫy, phổ thông đến không người chú ý hòn đá. Quanh thân hiện đầy nguyên khí. Thành công, này hòn đá dĩ nhiên có thể duy trì một tổ đại trận vận chuyển. Vật này quả nhiên không phải món đồ tầm thường. Có thể sử dụng ở trong vùng đất bí ẩn làm thêm đá gì đó. So với phía ngoài thẻ ngọc đều mạnh mẽ. Lý Mục đối với thượng cổ thời kỳ Huyền Thiên Tông thực lực lại có rõ ràng nhận thức. Đã vậy còn quá giải thích. Vậy có phải có thể đem ta đế cấp công kích phong ấn tại trong hòn đá? Sau hai canh giờ, Lý Mục hai tay run rẩy lên. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Nhặt được bảo sao? Tiếp theo Lý Mục dùng trận pháp đem công kích áp xúc lên. Không nghĩ tới cũng thành công rồi. Có vật này, ha ha, tương đương trong tay lá bài tẩy càng cường đại rồi. Thẻ ngọc có thể phong ấn áp xúc đích xác công kích có hạn. Hiện tại có này hòn đá, một khối là có thể đem kiếp vân chém giết. Hả? Long tộc cao thủ lúc này đến ta Thiên Diệu vực. Bỗng, Lý Mục hướng lên trời Diệu vực nơi nào đó nhìn tới. Thú vị, cái kia thử xem, ta đây mới nghiên cứu ra đại trận một đòn làm sao. Vèo, tương đương tiện tay tung một viên hòn đá. Thiên Diệu vực nơi nào đó, Hắc Long Vương lảo đảo từ trước cửa đá đi ra. Thật là đáng sợ. Đồng thời cả người chấn động, bởi vì sợ quên ẩn tàng hơi thở của chính mình. Không tốt, tương đương, sắc mặt biến đổi đột ngột, hướng vô tận hải bay đi. Sau đó, trên tòa miếu nhỏ để trống hiện một khối màu đen hòn đá. Hòn đá dừng một chút, theo Hắc Long Vương hướng vô tận hải chạy đi. Hòn đá rời đi không tới hai tức, màu xanh tím bóng dáng xuất hiện tại miếu nhỏ ở ngoài. Hơi thở thật là mạnh. Đế cấp 2 tầng vẫn là 3 tầng. Thanh Loan nhíu mày, không nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên nắm giữ cao thủ như vậy. Thiên đạo xảy ra vấn đề sao? Sau đó ánh mắt dán mắt vào xa xa. Một khối màu đen hòn đá đuổi theo Hắc Long Vương xẹt qua phía chân trời. Hả? Thanh Loan sắc mặt lộ ra trầm tư. Quay đầu nhìn về một hướng khác bay đi. Hắn lần này đi ra ngoài là hỏi thăm tin tức. Những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn. Nếu quả thật có đế cấp 2 tầng 3 tầng giao thủ, hắn cũng không phải đối thủ. Đi trước bằng tộc nhìn. Thanh Loan rời đi không lâu, màu đen đỏ bóng dáng xuất hiện tại miếu nhỏ ở ngoài. Đây chính là thế giới bên ngoài. Màu đen đỏ bóng dáng nghiêng đầu đánh giá chung quanh. Sau đó ánh mắt dán mắt vào Huyền Thiên Tông. Đế cấp 1 tầng tiểu oa nhi. Lắc đầu một cái. Màu đen bóng dáng tiếp tục siêu tầm, lại là một đế cấp 1 tầng, thật giống không có gì cao thủ, lần này ra tới nhiệm vụ cũng quá đơn giản đi. Cuối cùng màu đen đỏ ánh mắt rơi vào vô tận hải đề. Oanh, tương đương một lát sau, to lớn nổ tung từ vô tận hải phương hướng kéo tới. Thiên địa run rẩy một hồi, bóng đen vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng lên, đế cấp 2 tầng công kích. Ai? Vèo, tương đương một giây sau, bóng đen xuất hiện tại trên biển mênh mông khoảng không. Trong Long tộc, Luyện Yêu Tháp xoay quanh ở Thủy Tinh Cung bầu trời. Phía dưới, Thủy Tinh Cung bị oanh kích thành một mảnh nát cặn bã. Đồng thời biển sâu ra, đế cấp huyết long trên người nhiều chỗ vảy giáp tổn hại. Chết tiệt, nhân tộc cao thủ bản lĩnh dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Đế cấp huyết long mắng. Nếu như không phải Luyện Yêu Tháp trợ giúp, e sợ đòn đánh này Long tộc xong. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời